Ánh dương rực rỡ hoa lạc mộng cửu châu. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tôi vừa ngồi chuyến bay dài hơn 10 tiếng đồng hồ, mới về đến nhà, định ngủ một giấc thì lại nhận được tin khoe khoang từ kẻ thứ ba cô hình, có chữ, có cả bằng chứng rõ ràng. Ngô Cương bỏ lại trăm công nghìn việc, ngoan ngoãn ngồi xổm bên bàn học của con trai cô ta, nhìn thằng bé làm bài tập. Anh ta không màng đến sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, về đến nhà liền cõng con gái cô ta trên vai, chạy khắp phòng như thể đó là niềm vui lớn nhất đời mình. Căn biệt thự được trang hoàng theo sở thích của cô ta, nay lại được bổ sung thêm vài món đồ xa xỉ. Cô ta lại nhận thêm vài món quà đắt tiền. Còn về tủ quần áo, tủ giày của cô ta, vốn được cập nhật định kỳ như một thói quen khoe khoang, lần này lại không nằm trong nội dung khoe khoang nữa. So với cú sốc trời long đất lở lần đầu tiên, lần này tôi lại cảm thấy có phần chán ngán. Không biết từ khi nào, Ngô Cương đã đến gần, cầm lấy điện thoại tôi xem thử. Nhìn thấy tin nhắn của Trịnh Hân Oánh, chân mày anh ta khẽ nhíu lại. Tôi không mong đợi anh ta sẽ trách mắng Trịnh Hân Doanh không biết điều. Vì nếu cô ta dám làm, chắc chắn là đã biết mình sẽ không bị trừng phạt. Quả nhiên, Ngô Cương chỉ nhẹ nhàng đưa điện thoại lại cho tôi, trên mặt không còn lại bao nhiêu áy náy. Sau đó, anh ta bắt đầu dỗ dành tôi. Thế nào đi nữa, cô ta cũng không thể vượt qua em được. Lâm Khê, khi xưa chúng ta thỏa thuận lập nghiệp trước, kết hôn sau. Ban đầu, em nói sẽ sinh con ở tuổi 35, chi bằng thử sớm hơn vài năm đi. Dù sao lúc khởi nghiệp, đâu ai ngờ mọi thứ lại phát đạt nhanh như vậy. Kế hoạch không theo kịp sự biến đổi, anh sẽ là một người cha tốt. Đối với con của em, anh sẽ càng yêu thương hơn. Em yên tâm, con của cô ấy có gì, con của em chỉ có hơn chứ không kém. Tôi nhìn đôi môi anh ta mấp máy, chỉ cảm thấy thật nực cười. Anh ta không muốn ly hôn để xây dựng một gia đình bên ngoài, chẳng qua là sợ ly hôn tôi sẽ chia tài sản của anh ta. Có người từng nói, ly hôn một lần, chẳng khác nào một lần phá sản. Giờ đây, anh ta lại muốn dùng con cái để trói buộc tôi trên cùng một con thuyền với anh ta. Đúng là mộng tưởng hão huyền. Tôi đã lên kế hoạch rời xa anh ta từ lâu. Tôi nhíu mày, giả vờ cân nhắc. Anh ta thực sự tin rằng tôi đang suy nghĩ, liền ngồi xuống dỗ dành tôi. Anh biết phụ nữ ngoài kia chỉ ham tiền của anh, chỉ có em mới thật lòng đối tốt với anh, làm sao anh có thể không trân trọng em được. Tôi bật cười, một nụ cười đến mức có chút điên dại, nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói. Ngô Cương, đề nghị của anh thật là quá đáng, có lẽ anh chưa từng bị phản bội nên mới có thể nhẹ nhàng nói ra những lời này. Tôi tạm thời không nói đến anh, dù sao những năm qua, anh cũng chẳng ít lần nhồi sọ tôi rằng đàn ông thành công có hoa cỏ xung quanh là chuyện bình thường. Những lời đó tôi nghe thuộc lâu rồi, chỉ nói riêng về Trịnh Hân Oánh, cô ta là em họ bà con xa của tôi. Không có học vấn cũng chẳng có tay nghề, lại không chịu được khổ, đến công việc thu ngân cũng làm không nổi. Mẹ cô ta từng cầu xin tôi sắp xếp cho cô ta một công việc, gần như sắp quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi mới cho cô ta vào công ty, thế mà bây giờ thì sao? Mẹ cô ta giờ đối xử với tôi thế nào? Giả bộ như chưa từng quen biết, mở miệng ra là những lời vong ân bội nghĩa. Tôi đã ở căn hộ này bao nhiêu năm, vậy mà chỉ cần cô ta có thai, liền dọn thẳng vào biệt thự ở, dì họ còn dẫn mẹ tôi đến tham quan, khiến bà tức giận đến phát bệnh. Mẹ tôi đối xử với anh thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói xem, bà có đáng nhận lấy kết cục này không? Ban đầu, tôi còn muốn hỏi anh, trên đời này có bao nhiêu loại người? Anh tìm người tình cũng chẳng thiếu lựa chọn, cớ sao lại chọn một kẻ có nhân phẩm bại hoại như vậy? Một kẻ coi phản bội là chuyện hiển nhiên. Sau này tôi hiểu ra rồi. Bởi vì anh cũng là người như vậy, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Anh và cô ta vốn là cùng một loại người. Nghe vậy, Ngô Cương đột ngột đứng bật dậy, tức giận đến mức lồ, gờ ngực phập phồng dữ dội. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, nhưng không nói lời nào. Tôi biết, trong lòng anh ta đang nghĩ, đừng có mà không biết điều, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Quả nhiên, giây tiếp theo, anh ta khoác áo, đùng đùng bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Anh ta đi tìm tri kỷ của mình rồi. Tôi không phục tùng anh ta, sẽ có kẻ khác cung phụng anh ta như một ông hoàng. 2. Khi nhận được tin Ngô Cương gặp tai nạn xe hơi, tôi vừa mới tỉnh dậy. Lúc đó, tôi còn chưa phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thực. Trợ lý gọi điện báo rằng anh ta đã vào phòng ICU, bị thương rất nặng. Bác sĩ nói có thể sẽ hôn mê rất lâu. Tôi lắc mạnh đầu để cố gắng tỉnh táo hơn, nhưng đầu óc lại càng rối bời. Tạt nước lạnh lên mặt, tôi mới dần lấy lại tinh thần. Đúng là ông trời giúp tôi. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội để ra tay. Ban đầu, kịch bản tôi sắp đặt cho hắn không phải thế này. Nhưng có cách nào qua được sự sắp xếp của ông trời chứ? Tôi hít sâu một hơi, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. Kế hoạch hủy hoại công ty mà tôi đã ấp ủ từ lâu, giờ chính thức bắt đầu. Trước tiên, tôi đi theo quy trình pháp lý, tiếp nhận chức vụ pháp nhân của Ngô Cương vì hắn không thể thực hiện được nữa. Đồng thời, toàn bộ quyền ký kết các giấy tờ quan trọng cũng được chuyển sang tay tôi. Bắt đầu hành động thôi. Bước 1, rút cạn nguồn tiền công ty bằng cách chia hoa hồng. Các cổ đông không có ý kiến gì, họ đã muốn chia hoa hồng từ lâu, chỉ là bị Ngô Cương ép buộc giữ lại. Tôi dứt khoát chia cho họ 8 năm cổ tức trong một lần. Nhìn nụ cười ngoác đến tận mang tai của họ, tôi biết mình đã thành công. Họ lấy lại vốn đầu tư, còn kiếm lời một khoản lớn, thế nên cũng chẳng buồn quan tâm tôi muốn làm gì tiếp theo. Bước 2, bán sạch nguyên vật liệu và tài sản cố định, số tiền thu được dùng để phân phát cho nhân viên. Tôi bồi thường cho họ một khoản hậu hĩnh chưa từng có. Số tiền này vẫn chưa hết, phần còn lại, tôi dùng để thanh toán phí vi phạm hợp đồng. Công ty có một vài khách hàng lớn, nhưng giờ tôi không thể thực hiện hợp đồng giao hàng nữa. Theo thỏa thuận, tôi phải bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Vậy là, cơ bản công ty đã bị tôi hủy hoại hoàn toàn. Nhìn những khách hàng mà Ngô Cương vất vả trèo kéo đến mức xuất huyết dạ dày, giờ bị tôi làm cho tan tác, tôi cảm thấy vui sướng không tả được. Khiến hắn nghèo kiệt, chính là đẩy hắn xuống đáy vực. Từng trải qua cuộc sống xa hoa tột đỉnh, hắn chắc chắn không thể chịu nổi cú sốc này. Tôi chờ xem hắn vùng vẫy trong đau khổ đến mức nào. Hắn vốn không xem trọng gia đình, nhưng một khi nền tảng kinh tế sụp đổ, cả cuộc sống hắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Tôi mong hắn tận hưởng cảm giác đó, và tôi cũng háo hức chờ xem cảnh hắn và Trịnh Hân oánh rơi vào cảnh nghèo khó rồi cắn xe lẫn nhau. Tôi có linh cảm chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Cổ phần công ty của vợ chồng tôi chiếm tỷ lệ cao nhất, vì vậy số tiền chia cổ tức cũng nhiều nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao để tiêu sạch đây? Tôi định quyên góp toàn bộ, nhưng sợ Ngô Cương viện cớ tôi tự ý xử lý tài sản mà kiện đòi lại. Vậy nên, tôi quyết định giúp đỡ những nông dân có sản phẩm tồn đọng, mua hết số hoa quả họ không bán được. Sau đó, tôi để chúng thối rữa trong kho, thiết bị nhà máy, đất đai, tôi đem thế chấp hết, số tiền thu được cũng tiêu sạch. Còn bản thân tôi, cách chương.